Nơi này giao cho ta, các người không cần để ý, nhanh đi tới cửa thành đi. Vụ mông hô to một tiếng. Những người phụ cận nghe, cũng biết nặng nhẹ, nhào nhào quay người, dũng mãnh lao tới cửa thành, xông vào chiến đấu với bầy sói đen. Những người này, mặc dù không nhiều, nhưng tới kịp thời, làm chiến cuộc nơi đó tràn ngập nguy hiểm, theo đó giảm bớt đi một chút. Thẩm lão đệ nhất định phải chống đỡ, đợi ta giải quyết xúc sanh này. Hai mắt của Vù Mông phím hồng nhìn về Thẩm Lạc ngã xuống đất quát to. Một tay dùng sức kéo roi da màu đen, tay kia lấy từ trong ngực ra hai vật, là một tấm huyết sắc phù lục và một viên tiên nguyên thạch. Gã nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, nguyên thạch vỡ vụn, huyết quang chói mắt từ trên huyết sắc phù lục tản ra, đồng thời càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt, bao phủ lấy một nửa cánh tay của Vù Mông vào bên trong. Sói xanh cảm nhận được huyết quang trên tay Vù Mông, tản mắt ra ba động kinh người, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thân thể bỗng nhiên co rút, lại vèo một tiếng từ trong trường tiên màu đen tránh thoát ra. Thân hình lại nhoáng một cái, biến thành một đạo bóng xanh bắn về nơi xa. Xúc sinh, chạy đi đâu? Trên mặt Vù Mông bao phủ một tầng ửng đỏ dị dạng, dùng sức bóp nát phù lục, một quyền đánh ra hư không hướng về sói xanh. Một tiếng réo vang chói tai. Một mũi tên ánh sáng màu đỏ to cỡ miệng chén, dài hơn một trượng, từ trên nắm tay gã bắn ra, lóe lên trong hư không, bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Cơ hồ cùng một thời gian, sói xanh đã bay ra xa mười mấy trượng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét sắp chết, giống như chim nhỏ trúng tên từ không trung rơi xuống bên dưới. Thần sói cự đại trùng điệp rơi xuống mặt đất, cái cổ nhiều ra một huyết động to lớn, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ nó hết một nửa thân thể. Trong mắt sói xanh hiện ra vẻ sợ hãi tử vong, khó khăn ngẩng đầu nhìn quái vật nửa người nửa sói giữa không trung. Nhưng đầu không còn gượng lên được, thần thái trong mắt liền biến mất, co quắp hai lần không còn động đậy. Mọi người thấy sói xanh bị giết thì hưng phấn hoan hô. Nhưng lúc này, hai gò má của Vù Mông đỏ bừng một mảnh, hô hấp phi thường gấp rút, cả người nhìn phi thường mệt mỏi, hai chân run rẩy một cái, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Bà tên tùy tùng của Vù Mông không biết từ nơi nào chạy tới. Ta không sao, ngươi không cần để ý. Nhanh, đi xem Thẩm lão đệ, hắn bị trọng thương, cho hắn ăn vào cái này đi. Vù Mông khó khăn lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ huyết hồng, ném cho một tên nam tử mặt đen trong đám. Chỗ tay cụt của Thẩm Lạc còn đang chảy máu tươi, nửa người đều nhuộm đỏ, đã gần như hôn mê. Thiếu gia, đây là tiểu hoàng đan, ngài cho hắn. Nam tử mặt đen nhìn về bình nhỏ trong tay, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi nếu không có Thẩm lão đệ kịp thời nhìn thấu quỷ kế của những ma lang này, giờ phút này cửa thành đã bị tàn phá, còn không mau đi. Vù Mông trầm giọng quát. Tên kia nghe thì sửng sốt một chút, nhìn thấy thần sắc của Vù Mông nghiêm khắc, vội vàng gật đầu đáp ứng, đi tới bên cạnh Thẩm Lạc. Y xé chỗ vạt áo xuống một sợi vải, buộc kỹ lại chỗ cụt tay của Thẩm Lạc, sau đó đổ từ trong bình nhỏ ra một viên đan dược huyết hồng, rồi cho Thẩm Lạc ăn. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh đi, giống như dần dần chìm vào chỗ sâu trong hàng đàm băng lãnh, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không kiên trì nổi, chẳng lẽ ta lại chết thêm một lần? Hắn có chút không cam lòng thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một dòng nước ấm đột nhiên rót vào trong thể nội, ý thức vốn mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Thân thể bị một cổ lực lượng nâng bay lên phía trên. Thân thể của Thẩm Lạc khôi phục tri giác, chậm rãi mở mắt. Thẩm lão đệ, không sao chứ? Vù Mông đang ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt ân cần hỏi thăm. Chương 39, một cuộc chiến khác, người dịch, độc hành. À, ta tốt rồi, đa tạ Vu đại ca đã cứu giúp. Thẩm Lạc khó khăn ngồi dậy, thân thể lung lay một cái, nhưng được một tên tùy tùng bên cạnh đỡ lấy. Trong đầu hắn vẫn có từng đợt mê muội, nhưng mà trong lòng thì minh bạch. Tất nhiên là Vù Mông đã vận dụng thủ đoạn gì mới khiến cho mình tỉnh dậy được. Thường thế trên người người quá nặng rồi, vẫn không nên miễn cưỡng mới tốt chứ. Vũ Mông thở dài nói. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đầu óc thanh tĩnh một chút, nhìn lại chung quanh. Cửa thành nơi đó vẫn tiếp tục kịch chiến, đào quang kiếm ảnh, tiếng la giết kịch liệt. Thành âm vật lộn không ngừng truyền đến. Theo thanh niên trai tráng trong thành nhao nhao đuổi tới, thế công của đàn sói đen đã bị ngăn, tình huống bắt đầu đảo về phương thủ thành. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về Vu Mông. Vu đại ca, nhìn sắc mặt người đúng là không tốt, là do tấm bùa kia gây nên sao? Thẩm Lạc nhướng mày hỏi thăm. À, đó là thứ huyết tiễn phù gia truyền của vua gia ta. Cần dùng vua gia huyết mạch mới có thể kích phát, nhưng sẽ tiêu hao một nửa khí huyết chi lực. Trên mặt của Vu Mông vẫn đỏ ửng như cũ không tán đi, hơi thở dốc, giải thích. Trong mắt của Thẩm Lạc lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chân chính có thể quyết định vận mệnh của Phượng Trì Thành không phải là tình hình chiến đấu nơi cửa thành này, mà là chiến trường ở trên trời kia. Trên trời cao, Vu Diễm và các tiên sư vẫn đang tiếp tục giao thủ cùng quái vật đầu sói. Các loại quang mang kịch liệt va chạm, bao phủ bầu trời và thân hình của mấy người. Từ mặt đất nhìn lên thấy không rõ cho lắm. Thành âm va chạm dày đặc như mưa, càng nhấc lên từng đợt phong bạo, so với trước đó thì càng kịch liệt hơn nhiều. Hắc Lang Vương, thủ hạ của ngươi bất quá cũng chỉ như vậy thôi, phí hết nhiều công sức như vậy, rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Một thanh âm trong trẻo vang, cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Chỉ cần giết các ngươi, Phượng Trì Thành sẽ là vật trong túi ta. Lúc đó, bản vương sẽ bắt người trong thành này, lấy tình huyết, tế luyện nội đan ta. Trong mây đen, truyền ra một tiếng nói thô lỗ hư lạnh. Lời còn chưa dứt, trong mây đen chuyển động. Một đạo quang mang đỏ thẫm lạ kỳ chợt lóe. Trong chốc lát, mây đen điên cuồng phun trào, lập tức phồng lớn mấy lần. Hình dáng kịch liệt quay cuồng, sau đó hóa thành một đầu cự lang màu đen to như ngọn núi, cơ hồ che phủ gần nửa bầu trời. Cự lang này bốn chân chống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm ảnh khổng lồ của nó chiếu xuống, khiến cho cửa thành phụ cận lập tức rơi vào trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa thành phụ cận bỗng nổi lên một trận gió to, thổi đến cửa sổ rung động đùng đùng, bụi đất tung bay khắp nơi. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khiếp sợ, trong lòng càng lo lắng không thôi. Quái vật đầu sói vậy mà yêu pháp lợi hại như vậy, thần thông che khuất bầu trời bậc này hắn chưa từng nhìn thấy trong sách vở, không biết bọn người Vô Diễm có thể ngăn được không. Nhưng vào lúc này, cự lang màu đen cúi đầu hóp bụng, bốn vó đạp vào hư không, khi thế hùng hăng đánh tới phía mấy người. Bọn người Vô Diễm vội vàng bay ngược ra sau, đồng thời từng đoàn hỏa cầu như thiểm điện tuột tay bắn ra, đánh vào trên thân của cự lang màu đen. Ầm ầm, thanh âm bạo liệt nổi, hai chân trước và đầu cự lang màu đen bị đánh trúng, thân hình có chút không trọn vẹn không chịu nổi. Nhưng nó không dừng mà tiếp tục lù lù tiến đến mấy người. Một cổ lực lượng vô hình từ trong mây đen hình sói tàn khuyết tuôn ra, thế như bài sơn đạo hải đánh tới, làm không khí phía trước cũng nổi lên đạo đạo gần sóng. Bọn người Vô Diễm kinh hãi, mấy người vốn tụ lại cùng một chỗ lập tức vội vàng tứ tán. Hình thể mây đen hình sói khổng lồ, linh hoạt kém xa bọn hắn, nên mấy người đều tránh khỏi thân thể tàn phế của cự lang đang phóng đến nơi này. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nhè răng cười đắc ý từ trong mây đen truyền ra. Ba đạo hắc tuyến từ trong mây đen lóe lên một cái rồi biến mất, bắn nhanh tây hướng một người, chính là Vô Diễm. Ba đạo hắc tuyến lại là ba đầu hắc bối Ngô Công đang dừng nành múa vuốt, toàn thân đen kịt giống như một khối hắc thiết, dài tới ba thước, mà chúng lại có thể lăng không phi hành, hiển nhiên là dùng yêu pháp tế luyện dị chủng. Ở giữa miệng trảo còn có rất nhỏ lục quang chớp động, nhìn đã biết ẩn chứa kịch độc. Tốc độ những con rết màu đen này vô cùng nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước người của Vô Diễm, chia ra cắn xuống ngay cổ họng cùng một tay một chân của lão ta. Lúc này Vô Diễm tự hồ đã không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị thương dưới hung trùng này. Thẩm Lạc bên dưới nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt biến sắc. Thân thể Vu Mông bên cạnh cũng lắc một cái, muốn lên tiếng kinh hô. nhưng lại nghe một tiếng vang trầm từ không trung truyền ra. Ba đầu hắc bối Ngô Công bị đánh giạt ra. Thẩm Lạc và Vu Mông cũng theo đó mà khẽ giật mình. Chỉ thấy quanh người của Vu Diễm xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng hình vỏ trứng, che lại toàn thân. Trong tay của lão chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây tiểu kỳ xích hồng. Lồng ánh sáng hồng quang được hình thành cũng bắt đầu từ trên lá cờ nở rộ ra. Tiểu kỳ này là bảo vật gì? Chẳng lẽ là pháp khí trong truyền thuyết? Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên. Hắn trong Xuân Thu Quán chờ đợi 2 năm, cũng thông qua các loại đường tắt mơ hồ biết được một chút chuyện tu luyện. Pháp khí là bảo vật mà một ít người có tu vi cao thâm luyện chế ra, ẩn chứa uy năng to lớn, có thể kích phát ra gấp đôi lực lượng người tu luyện. Ngay lúc Thẩm Lạc còn đang đắm chìm trong việc Vu Diễm thôi động pháp khí hư hư thực thực, chống đỡ Hắc Lang Vương đánh lén, thế cục giữa không trung cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vừa rồi các tiên sư chật vật chạy trốn, giờ phút này đột nhiên dừng, bao thành một vòng tròn, vây đám mây đen kia vào bên trong. Ngoài trừ Vu Diễm, còn lại 5 người trong tay cũng không biết khi nào nhiều ra một cây tiểu kỳ màu đỏ, tỏa ra hồng quang chập chờn sáng tối. 6 cây tiểu kỳ hình như có liên quan gì với nhau, đồng thời nhoáng lên, tản ra hồng quang ở giữa không trung, xen lẫn, nối liền với nhau, hình thành một lồng sáng màu đỏ, ngược lại bao phủ mây đen hình sói vào bên trong. Là pháp trận. Mây đen hình sói bị hồng quang bao phủ, phảng phất rơi vào vũng bùn không thể động đậy. Bên trong truyền ra thanh âm kinh sợ của Hắc Lang Vương. Mặt ngoài mây đen lưu chuyển hắc quang, điên cuồng phun trào, giống như đang nỗ lực xông phá hồng quang trói buộc chung quanh, làm nó không ngừng lắc lư. Nhanh, thôi động lục hợp hỏa trận, chớ để cho nó trốn thoát. Trong 6 tiên sư, một lão đạo mặc thanh bào hét to, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. 5 người khác nắm tiểu kỳ cũng bấm niệm pháp quyết không thôi. 6 cây cờ xí tản ra hồng quang lần nữa sáng. Trong lồng sáng hiện ra một chùm sáng màu đỏ, chuyển động quay tròn không thôi. Tới! Lão đạo mặc thanh bào huy động tiểu kỳ trong tay, lăng không chỉ một cái về chùm sáng màu đỏ. Một đạo xích quang từ trong tiểu kỳ bắn ra, xuyên qua lồng sáng màu đỏ, dung nhập vào trong chùm sáng. 5 người khác cũng hành động y như vậy. 5 đạo xích quang từ 4 phía bay tới, đồng thời dung nhập vào trong chùm sáng. Chùm sáng màu đỏ như được ăn một viên đại bổ hoàng, lớn lên gấp bội, truyền ra một trận tiếng vang ù ù, tự như sấm rền. Ầm một tiếng, chùm sáng màu đỏ bạo liệt, hóa thành một đạo hỏa diễm xích hồng phun ra, hùng hằng đánh vào vị trí đầu lâu mây đen hình sói, lóe lên một cái rồi chui vào thể nội của nó biến mất. Một tiếng vang bạo liệt từ trong mây đen truyền ra, đồng thời còn có một tiếng thê lương thảm thiết. Chương 40. Đi, để trở về. Người dịch, vong mạng. Đám mây đen hình sói ngay lập tức nổ tung, hóa thành lớp lớp khói đen tỏa mạnh ra khắp 4 phía, hùng hăng đánh lên trên khắp cả bề mặt tầng hào quang màu đỏ. Sau khi phát ra luồng lửa đỏ rực nóng bỏng, vầng hào quang được hình thành từ 6 cây cờ nhỏ, tự như đã tiêu hao hơn nửa lực lượng, tối đi khá nhiều. Lúc này là bị lớp lớp khói đen đánh tới, chỉ thoáng chốc liền xoẹt một tiếng rồi vỡ tan ra. Theo đó 6 người Vu Diễm cũng bị một lực vô hình chấn bay ngược ra ngoài. Khói đen tiếp tục cuồn cuộn lan ra, hơn nữa còn kèm theo cả một đợt sóng lửa bỏng rát. Dù thân trên mặt đất, đám người Thẩm Lạc cũng cảm nhận được một luồng khí nóng bức phả vào trong người. Trên mặt cảm giác bỏng rát, vậy cũng đủ hiểu sức nóng mà đám lửa kia nổ tung khủng khiếp ra sao. Nhưng chính vào lúc này, một cây bóng nhân khi khói đen lan tỏa là nhằm phía xa xa mà chạy. Cây bóng đó chính là Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương lúc này đã khôi phục lại hình dáng đầu sói thân người như lúc trước. Chỉ là nửa người nó bị cháy đen, cánh tay trái biến mất không tăm tích, chắc chắn là đã bị hủy bởi ngọn lửa kia. Ngay lúc này 2 tia sáng, một vàng một bạc, bỗng bay từ dưới lên. Nhìn kỹ thì là 2 thanh bảo kiếm 2 màu vàng bạc kéo theo một dải sáng như sao chổi. Khi thế anh dũng như rồng, dùng tốc độ nhanh như điện chớp, từ 2 hướng tạo thế gọng kìm chém thẳng vào Hắc Lang Vương. Hắc Lăng Vương ngửa phát đầu, ầm một tiếng, miệng phun ra một khối cầu lớn chừng nắm tay, tỏa ánh sáng chói mắt màu đỏ thẫm, đập thẳng lên hai thanh kiếm. Một tiếng nổ cực lớn vang, song khí cuồn cuộn quét ra, hai thanh bảo kiếm một vàng một bạc cũng theo đó bị đánh văng đi. Chỉ có điều khối cầu đỏ thẫm cũng có thêm một vết rạn, đồng thời hào quang quanh nó cũng ảm đạm đi quá nữa. Miệng Hắc Lăng Vương hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đùi phần thân dưới của nó lóe lên một tia sáng màu đen, rồi hóa thành hai cái đùi sói. Trong mắt Hắc Lăng Vương hiện ra vẻ phẫn hận, nhưng nó không dám tiếp tục ở lại, mà miệng lại phun ra một đám khói đen, bao khỏa cả thân thể nó. Tiếp đó, từng đợt yêu phong màu đen nổi lên khắp xung quanh. Tốc độ của Hắc Lăng Vương thoáng chốc tăng lên gấp bội, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất ở chân trời xa xa. Mắt thấy Hắc Lăng Vương đã chạy trốn, đám sói xám đang công thành lẫn đám sói đen đã lọt vào trong thành đều mất hết chiến ý, tất cả nhào nhào chạy tán loạn, thoáng cái đã biến vào khu vực hoang dã ở ngoài thành. Hai bóng người từ ngoài thành bay vụt tới, nhìn kỹ là một nam tử trung niên vận áo bào đỏ và một lão giả đầu hói. Hai người này hiển nhiên là lực lượng mai phục ngoài thành, kết hợp với đám người Vô Diễm để nội ứng ngoại hợp, quyết một lần tiêu diệt dứt điểm Hắc Lăng Vương. Đáng tiếc là lại để cho nó chạy thoát. Cũng may Hắc Lăng Vương bị trọng thương bỏ trốn, đám sói kia cũng bị đánh lui. Đại nguy cơ mà Phượng Trình Thành phải đối mặt rốt cuộc cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thẩm Lạc nhìn thấy như vậy thì nội tâm căng thẳng cũng dần thả lỏng. Kết quả là nội tâm vừa buông, sự mệt mỏi tích tụ từ trước liền bộc phát, khiến hắn còn chưa kịp u ớ điều gì đã thấy trước mắt đen ngòm một khoảng rồi lăn ra bất tỉnh. Trong thoáng chốc, Thẩm Lạc cảm giác như mình trôi nổi trong một không gian kỳ quái. Quanh hắn là hào quang năm màu rực rỡ, nhưng lại rất mờ ảo, nhìn không có rõ ràng. Hắn muốn đưa tay dụi mắt, thình lình phát hiện tay chân không hề nghe theo sự chỉ huy. Thẩm Lạc thầm cả kinh, buông lớn tiếng la lên, nhưng rồi phát hiện ra miệng mình cơ bản không phát ra nổi một chút xíu âm thanh nào. Ngay sau đó một hồi đau nhức dữ dội từ khắp tứ chi truyền tới, từ hồ như đang có nhiều lực kéo từ những hướng khác nhau, dằn giật hắn. Cảm giác đau nhức dữ dội này thoáng chốc từ tứ chi lan ra khắp cơ thể. Thân thể y như sắp bị vô vàn lực lượng xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn rất muốn giải dụ nhưng không cách nào thoát ra được, chỉ có thể chìm trong cảm giác thống khổ như bị tra tấn. Không biết là bao lâu sau, không gian bốn phía đột nhiên như tấm kính bị vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn. Trong phòng dành cho đệ tử của Xuân Thu Quán, Thẩm Lạc khẽ run người rồi mở choàng mắt. Hắn lúc này mồ hôi đầy đầu, lồng ngực phập phồng liên tục, miệng thở hổn hển. Nóc nhà quen thuộc dần dần đập vào mắt, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên chiếc giường, soi sáng cả căn phòng. Không khí thật bình an, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh trong mơ. Hắn khẽ xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận mình đã thật sự thoát ra khỏi giấc mơ, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lạc định chống tay xuống giường để mà ngồi dậy, tức thì một cảm giác đau nhức thấu xương tràn lên óc, khiến cho hai tay hắn mềm nhũn, người lại ngã xuống giường. Ai, lại trở về rồi. Thẩm Lạc có chút vui mừng nhưng không dám động đậy gì thêm, chỉ nhắm mắt cảm ứng tình trạng cơ thể mình. Những nơi khác trên người hắn cũng giống như hai tay, nơi nào cũng thấy đau thấu tim gan, cơ thể rét run từng đợt, tình cảnh còn tệ hơn rất nhiều so với lúc tỉnh lại sau khi nhập mộng lần trước. Nội tâm có phần lo lắng, hắn vội vàng vận chuyển tiểu hóa dương công, hòng khôi phục thân thể. Theo luồng dương cương chi lực dâng lên nơi đan điền, rồi di động giữa ngực và bụng, cơn rét lạnh từ trong cơ thể cũng ngừng lại một chút. Bình tĩnh một chút, Thẩm Lạc tự như bắt đầu ý thức được điều gì, mí mắt khẽ chớp động. Trong giấc mộng, hắn sau khi uống rượu mật rắn của Vô Diễm, dương cương chi lực trong người liền tăng lên một chút. Nhưng mà hiện tại dương cương chi khí lại quay về như cũ. Ai, quả nhiên, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Thẩm Lạc có chút thất vọng, lẩm bẩm tiếc nuối, nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần, tiếp tục vận chuyển tiểu hóa dương công. Những thứ hắn gặp phải trong giấc mộng lần này quá là ly kỳ, quá chân thực, là liên tục có biến cố xảy ra, làm hắn không có cách nào rảnh rỗi để suy nghĩ về việc nhập mộng lần này. Giờ đã thật sự trở về, tinh thần cũng bình ổn, hắn không khỏi nghĩ tới một vấn đề. Rõ ràng là hắn đã đem gối ngọc trả về chỗ cũ, nhưng mà tại sao hắn vẫn đi vào trong mộng chứ? Lẽ nào chỗ trả gối chưa có đủ xa? Nằm ở sau núi mà nó vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn ư? Nghĩ tới đây, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chỗ đầu giường, tức thì hai mắt liền trố ra. Ở đầu giường bên trái, một vật màu huyền hoàng đang lặng im nằm. Vật này chính là gối ngọc thần bí mà hắn vốn đã đem trả lại chỗ cũ. Thẩm Lạc lúc này thật sự cảm thấy kinh sợ. Gối ngọc vậy mà lại tự quay về ư? Chỉ có điều hắn sau khi trải qua hai giấc mộng vừa hoang đường mà lại vô cùng chân thực, thì tâm cảnh đã có biến hóa rất lớn so với trước, chỉ thoáng chốc đã khôi phục sự tỉnh táo. Không lẽ là có người lẻn vào phòng này? Thẩm Lạc kinh nghi nghĩ tới việc này, đưa mắt nhìn về cửa sổ phía trước. Cửa sổ vẫn đóng kín, không hề có dấu hiệu từng bị cày mở. Xuân Thu quán không phải là đào quán bình thường. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cửa sổ phòng của các đệ tử đều được chế tạo khá là đặc biệt, bố trí khá là tinh xảo. Trừ khi dùng lực mạnh phá cửa, nếu không, người ngoài rất khó có thể mở, đừng nói tới chuyện yên lặng mà mở ra được. Chẳng lẽ là nó tự quay lại đây? Thẩm Lạc khẽ rùng mình, phát giác gối ngọc càng lúc càng quỷ dị. Bao suy nghĩ lộn xộn nảy ra trong đầu, khiến cho hắn trong thời gian ngắn nhất không thể nào sắp xếp lại được. Thấy như vậy, hắn liền dứt khoát ném việc này qua một bên, bắt đầu tĩnh tọa vận chuyển tiểu hóa dương công. Hơn nửa canh giờ sau, khi cảm giác đau nhức trên người gần như tan hết, thì hắn mới thu công, trở mình ngồi dậy. Một lần nữa nhìn qua gối ngọc, đầu óc lâm vào trầm tư. Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến hắn có phần mất tập trung. Thẩm Lạc lại đảo mắt qua, nhìn đống điển tịch trên bàn. Hắn đột nhiên nhớ tới trong giấc mơ, Vu Diễm từng nhắc tới chuyện Vu Thiên Sư gặp kỳ ngộ. Thoáng trầm ngâm một chút, hắn liền rút cuốn địa ly chí của huyện này ra xem. Trong mơ, Vu Diễm từng nhắc tới huyện Tùng Phiên. Thẩm Lạc liền lật tới phần địa đồ huyện Tùng Phiên, rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc. Sông Loan Thủy, không ngờ là sông này lại có thật. Chương 41, Phòng Dương Chân Nhân, Người Dịch, Vong Mạng. Mắt của Thẩm Lạc sáng lên, nhìn chằm chằm vào địa đồ. Căn cứ theo ghi chép trên sách, sông Loan Thủy còn gần hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chỉ cách huyện Xuân Hoa trên dưới 200 dặm mà thôi. Thẩm Lạc buông sách xuống, người rơi vào trầm tư. Thẩm sư đệ à! Vào lúc này một tràng tiếng đập cửa cồn cộp vang, đồng thời một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Thẩm Lạc nghe, bèn đứng dậy mở cửa phòng. Trước cửa phòng thấy một thanh niên khôi ngô đang đứng, chính là Điền Thiết Sinh. Điền sư huynh! Thành dương thủ của người sắp đại thành tới nơi rồi, cửa phòng sư đệ là làm bằng gỗ thôi, không chịu nổi mấy lần gõ cửa của người đâu. Ai, thẩm sư đệ đừng có trêu ta. Thiên tư tập võ của ta không tốt, thành dương thủ luyện 10 năm, đừng có mơ mà đại thành. Điền Thiết Sinh còn chưa mở miệng, đã bị Thẩm Lạc trêu chọc một trận, không khỏi cười khổ đáp. Sư huynh quá khiêm tốn rồi, nhưng mà người tới chỗ ta là có việc gì sao? Thẩm Lạc mời Điền Thiết Sinh vào phòng sau đó hỏi. Mấy hôm trước, ta nghe Bạch Sư Đệ có nói thân thể của ngươi không được khỏe. Hôm nay tu xong bài tập buổi sáng, tới Ngọc Hoạt Điện thì cũng không gặp ngươi. Lâm Sư Đệ ở phòng kế bên còn bảo từ sáng tới giờ không thấy ngươi rời phòng, nên ta mới tới đây xem sao. Ồ, khi sắc ngươi nhìn qua đúng là không tốt cho lắm, có phải là bị bệnh rồi không? Điền Thiết Sinh nhìn thấy khi sắc của Thẩm Lạc không tốt, liền lên tiếng hỏi. Đa tạ Sư Huynh đã quan tâm, ta chỉ là tối qua ngủ không được ngon giấc thôi. À, không có chuyện gì lớn đâu. Thẩm Lạc tạm thời chưa muốn kể chuyện gối ngọc cho người khác nên thuận miệng giải thích. Không sao là tốt rồi, người cần phải chú ý nghỉ ngơi hơn, đừng cố quá mà mệt thân. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, cùng đi chứ. Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói không sao thì có vẻ như tin thật, lại nhìn đồng hồ rồi rủ rê. Thẩm Lạc thấy bụng cũng hơi đói, liền cùng Điền Thiết Sinh tới trai đường. Điền sư huynh à, sư phụ ra ngoài cũng mấy ngày rồi, người có biết lão nhân gia khi nào về không? Thẩm Lạc nhìn sang Điền Thiết Sinh hỏi. Thân thể hắn bây giờ đã khôi phục, chỉ có điều tình trạng sau khi rời khỏi hai giấc mộng kia thủy chung vẫn khiến cho hắn lo lắng. Chỉ là La đạo nhân mới có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn bây giờ thôi. Không hỏi rõ ràng vấn đề này thì hắn thật sự không cách nào an tâm. Sư phụ lần này xuống núi là tìm bắt quỷ ở nhà một phú hộ trong thành Định Viễn, cũng là không xa. Nhìn thời gian chắc là sắp về rồi. Người tìm lão nhân gia có chuyện gì ư? Điền Thiết Sinh hỏi. Dạ, có chút vấn đề về việc tu luyện, muốn thỉnh giáo lão nhân gia người. Thẩm Lạc nghe nói là đạo nhân sắp về thì trong lòng có chút vui mừng, thuận miệng đáp. Hạc Mây nói được một nửa, cơ thể đột nhiên thấy mất hết sức lực. Cảnh vật trước mắt quay cuồng một hồi, tiếp theo bịch một tiếng, người ngã ngửa trên mặt đất. Thẩm sư đệ à, người làm sao vậy chứ? Điện Thiết Sinh đang đi bên cạnh kinh hãi, vội vàng ôm lấy người hắn. Cả người Thẩm Lạc không ngừng run rẩy. Hắn chỉ thấy trong người tự như xuất hiện một cái động lớn, đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực, khiến hắn vô cùng thống khổ. Sự đau đớn này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với cảm nhận trong mộng cảnh. Lại thêm việc hắn không u ớ nổi một tiếng nào, thật sự là sống không bằng chết. Cũng may, đúng lúc này, cảnh vật trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mờ ảo. Toàn bộ tri giác của hắn chỉ chớp mắt đã bị màn đen vô tận bao phủ, cả người trở nên hồn mê bất tỉnh. Không biết là bao lâu sau, tri giác của hắn dần dần khôi phục, cảm nhận được một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, khiến cho hắn thấy vô cùng thoải mái. Hắn chậm chậm mở hai mắt, chỉ thấy một cái nóc nhà lạ lẫm ở phía bên trên. Giữa nóc nhà có viết một chữ đạo, bao quanh chữ đạo là một vòng hoa văn màu xanh. Bao quanh hoa văn màu xanh này lại là một cái khung vuông màu tím. Ở bốn cạnh của khung vuông lại thấy vẽ tứ tượng thủy thú. Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Thẩm Lạc vừa hồi tỉnh lại thấy nóc nhà xa lạ này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, đầu óc mơ hồ không biết là chuyện gì xảy ra. Thẩm sư đệ, người tỉnh rồi sao? Ngay lúc này một khuôn mặt ở ngang tầm mắt hắn đang chăm chú nhìn. Khuôn mặt này chính là Điền Thiết Sinh. Điền sư huynh, ta bị sao thế này? Thẩm Lạc vừa thấy Điền Thiết Sinh thì nhớ lại mọi thứ đã xảy ra lúc mới đây, toàn trở mình ngồi. Đừng có nhúc nhích. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, ngăn động tác của hắn. Thẩm Lạc quay đầu, liền thấy một lão giả cao lớn tóc muối tiêu đang đứng bên cạnh. Người này thân vận đào bào màu xanh sẫm, đầu đội liên hoa thượng thanh quan, khuôn mặt lạnh lùng, đôi tràng mày dài rũ nghiêng xuống trông như quỷ thác cổ, nhìn qua có phần dọa người. Quán chủ! Thẩm Lạc trông rõ dung mạo của lão giả tóc muối tiêu, liền lắp bắp kinh hãi, lập tức nghe lệnh không dám nhúc nhích lấy nửa phần. Hắn đột nhiên cảm thấy chỗ eo hơi nhói một cái, đưa mắt nhìn xuống, thì ra hai ngón tay phải của Phong Dương Chân Nhân đang cầm một cây châm tỏa ánh sáng đỏ, lấp lóe châm lên một yếu huyệt của hắn, rồi nhẹ nhàng về về thân châm. Ngay sau đó, hắn lại thấy một màn khiến hắn suýt chút nữa thì kêu lên. Chỉ thấy nơi eo hắn lúc này cắm chi chít cả 17-18 cái châm, mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng mờ mờ màu đỏ. Thẩm Lạc chớp mắt đã kịp phản ứng, biết rõ Phong Dương Chân Nhân quá nữa là đang thi triển bí thuật châm cứu nào giúp cho hắn, nên hắn không dám lên tiếng quấy rầy. Chỉ có điều trong lòng hắn đang bất giác có chút lo lắng. Thân thể ta xảy ra chuyện gì sao? À, được rồi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Nếu Phong Dương Chân Nhân đã ra tay chủ trì cho ta, thì quá nữa sẽ biến nguy thành an. Hắn nghĩ như vậy xong, liền đưa mắt quan sát bốn phía chung quanh. Phát hiện gian phòng này khá là rộng rãi. Vách tường bốn phía được quét vôi trắng, trong phòng cũng không trang trí gì nhiều, nên tổng thể nhìn qua khá là đơn sơ. Ở chỗ trước vách tường đối diện đại môn có bày ra một cái bàn thờ lớn, thờ phụng thần vị Tam Thanh, gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, không khí rất trang nghiêm. Ở phía trước, thần vị có bày 6 chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ đàn hương, trái phải mỗi bên 3 chiếc, thoạt nhìn chắc là dùng để ngồi nghị sự rồi. Chiếc giường mà hắn đang nằm bây giờ được kê sát vách tường bên trái. Ngoài những thứ kể trên ra thì cả căn phòng không có thứ gì khác. Nhìn sơ qua đúng là có phần trống trải, nhìn kỹ là thấy tỏa ra không khí uy nghiêm. Thẩm Lạc giờ đã nhận ra nơi này chính là kinh tĩnh đường trong Xuân Thu Quán, là chỗ quán chủ sự xử lý sự vụ. Bản thân hắn năm xưa khi nhập môn cũng đã từng tới đây, sau đó thì không có cơ hội tiếp cận chỗ này. Phòng Dương chân nhân không để ý đến việc Thẩm Lạc nhìn xung quanh, mà chỉ tập trung châm cứu. Không bao lâu, lại thấy châm thêm 5-6 cây kim vào bên hông của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy chỗ eo mình dần dần nổi lên cảm giác nóng như có lửa đốt. Cảm giác này rất nhanh lan ra khắp cơ thể, khiến hắn thấy thoải mái khó tả. Cảm giác yếu ớt vô lực trên người hắn dần dần biến mất. Khuôn mặt trắng bệch cũng khôi phục một chút huyết sắc. Phòng Dương chân nhân cúi người đưa mắt nhìn sắc mặt của Thẩm Lạc. Xong rồi liền thu tay trái, tay phải hư không nhất chiêu. Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hai mươi mấy cây châm vèo một tiếng, tự hành bay từ trên thân Thẩm Lạc ra, chui vào trong ống tay áo của lão. Đà tạ quán chủ đại nhân. Thẩm Lạc gắng gượng điều khiển thân thể còn hơi bụng rủng mà ngồi dậy, chắp tay thi lễ, cảm tạ Phong Dương chân nhân. Đã sớm nghe La Sư Đệ từng nói thân thể người không tốt, nhưng ta không ngờ lại kém tới mức này. Thực không biết người tu luyện như thế nào. Tu luyện một cái tiểu hóa dương công thôi cũng bị công pháp cắn trả. Người có thể tu luyện công pháp này tới nhập môn, đây cũng là một chuyện khó tin rồi. Phong Dương chân nhân quan sát hai mắt của Thẩm Lạc xong thì hừ nhẹ một tiếng nói. Dạ, công pháp cắn trả. Thẩm Lạc như bị sét đánh cả người ngây ra. Quán chủ à, tình hình thân thể của Thẩm Sư Đệ rất nghiêm trọng sao? Điện Thiết Sinh đứng bên cạnh nghe được lời này cũng là biến sắc, vội vàng hỏi. Người nói xem, mạch tượng trong người rối loạn, nguyên khí hư tổn cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng là biểu hiện công pháp cắn trả à. Phòng Dương chân nhân liếc mắt nhìn Điện Thiết Sinh rồi hỏi ngược. Thẩm Sư Đệ, người tu luyện có chỗ nào không hiểu, sao không tìm sư phụ mà thỉnh giáo, sao lại tu luyện lung tung, nguyên khí trong người không phải nói bù đắp là bù đắp được đâu, ai. Điện Thiết Sinh dầm chân than thở. Quán chủ à, nguyên khí bị hao tổn, có phải là sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ hay không? Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tư đang rối như canh hẹ, nhìn Phong Dương chân nhân rồi hỏi. Kết thúc tập 10 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.